Hôn thê của thiếu gia, baby siêu ngốc. Chương 10, cuộc gặp gỡ định mệnh. Góc truyện audio.com. Vũ Thiên Minh, 17 tuổi, nickname, Bin, người thừa kế tập đoàn tài chính Thiên Tôn, người được ba anh tin tưởng lựa chọn kế nhiệm quản lý khi ông về già. Anh trai Nike, vào học viện để học cũng là muốn thực hiện ước mơ thay một người, chàng bạch mã hoàng tử trong mộng của mọi đối tượng. Vẻ bề ngoài trang nhã, lịch thiệp và có một nụ cười ấm áp, body siêu chuẩn, chiều cao, 1m83. Anh dịu dàng là người không để tâm đến hay chú trọng một vẻ bề ngoài hoàn hảo. Yêu sự giản dị, đơn thuần và trong sáng, IQ 400, nhìn người con trai đang bước đến. Anh khẽ lắc đầu, cảm giác kia có lẽ là sai lệch. Lúc nãy em nhìn thấy hai cô bé từ đây bước ra. Có chắc là không có gì không? Vẫn là thái độ móc họng này. Nhưng so với 9 năm trước, Nike hoàn toàn là một con người khác. Vũ Khải Nguyên, 17 tuổi, nickname, Nike, ông trùm tiêu tiền cho những buổi tiệc thâu đêm từ khi hiểu được mọi thứ. Hối hận và đau khổ đè nén khi học được cách cảm thông. Nhị thiếu gia tập đoàn tài chính Thiên Tôn, không thích âm nhạc nhưng lại học âm nhạc và đặc biệt rất giỏi về mảng này. Điển trai và có ngoại hình chuẩn. Nhà giàu và ga lần, nhiều cô gái đến rồi đi chỉ trong vòng một ngày. Body siêu chuẩn, chiều cao, 1m83, anh hiếu thắng, kiêu ngạo và chẳng xem ai ra gì. Trừ một người khiến anh phải dằn vặt từ ngày này qua ngày nọ. Từ năm này sang năm khác, chỉ muốn thử cảm giác được tha thứ một lần, IQ 400, anh có cảm giác, con bé vẫn còn tồn tại. Nhưng không biết chính xác, nhìn Bin, Nike cau mày, .. người con trai lúc nãy rất quen thuộc, rốt cuộc dạo này mình bị sao vậy, gặp ai cũng có cảm giác quen, không xong rồi, dây thần kinh của mình, bất giác dừng lại nhanh như chớp nó cố chạy vụt đi. Pani đưa mắt nhìn theo gãi gãi đầu, rốt cuộc là nó bị sao vậy, hộc hộc. Trở về chỗ cũ nó xoay vòng quanh tìm kiếm. Kỳ lạ, không nhìn thấy anh, ngẫm lại một lúc nó chợt thở dài. Nếu người đó là Bin thì nó sẽ làm gì? Ngốc thật, mình bị điên rồi, không nên nghĩ là anh ấy. Dù sao, cũng đã lâu như vậy. Không ai còn chịu nhớ đến mình. Cũng phải mà, không nghĩ thì tốt hơn. Hít thở thật sâu nó quay lại. Có chút bất ngờ khi một chàng trai lạ đứng trước mặt mình. Anh ta nhìn nó rồi mỉm cười, nụ cười kia làm nó có chút điêu đứng, lấy lại tinh thần nó lướt qua người anh, từ đâu đó một bàn tay giữ lấy cánh tay nó lại. Cô bé, ở lại đây một chút được không? Quay lại nhìn anh nó khó hiểu, nhìn anh ta có vẻ đạo mạo không thể nào là một tên sắc lang. Ngồi trong lớp học cô chống cằm nhìn vào đồng hồ, không phải chứ nó chạy đâu mất rồi. Nhìn vị giáo sư già đang giảng bài Ani méo sạch miệng. Nếu đổi lại là một anh chàng soái ca thì quá tốt. Người ngồi bên cạnh nhìn cô cười cười. Di viết vào tờ giấy rồi truyền qua cho cô. Nhận lấy, Ani từ từ mở ra xem. Cậu đang chờ soái ca à, nếu vậy. Để tớ giới thiệu cho. Ông anh họ tớ là một hot boy đấy. Thông điệp được ai đó đọc xong. Khóe môi cười tủm tỉm. Từ khi nào lại có một người chủ động giới thiệu người yêu cho cô thế? Tranh thủ vị giáo sư không để ý cô nhanh tay truyền giấy qua cho gì? Được thôi, tớ không có ý kiến. Xin giới thiệu tớ là Phong Vũ Di. Cứ gọi là Annie được rồi. Di đọc xong mỉm cười hồi âm lại cho Annie. Tớ là Đằng Diệp, cứ gọi là Di. Thế là cuộc truyền giấy qua lại của hai cô nàng liên tục diễn ra. Vị giáo sư già quan sát lặng lẽ cả hai cau mày. Hai em đang khinh thường tôi sao? Tiếng gắt kia làm cả hai con người giật mình giấu nhẹm tờ giấy ra phía sau cười trừ. Hai em, giáo sư, em đến trễ, hộc hộc, đứng trước cửa phòng học nó thở dốc cắt ngang lời vị giáo sư. Người đàn ông và Annie trợn tròn mắt nhìn về phía nó. Nó đã chạy bán sống bán chết mới thoát khỏi con người kỳ lạ kia. Giờ lại nhìn thấy những ánh mắt đáng sợ này, em, chỉ về phía nó, em, chỉ về phía Annie, và cả em, chỉ về phía Di, ra ngoài đứng hết tiết ngay cho tôi. Ông giáo sư phũ phàng lên tiếng, nhìn sang Annie nó mở miệng không nên lời. Thưa giáo sư, tại sao chứ, thầy có biết tụi em là ai không hả? Annie lấy thân thế uy hiếp, tôi mặc kệ ba em là ai, mau ra ngoài đứng cho tôi, nếu như muốn học ở đây. Thầy, Annie cứng họng, nó thở dài bước đi ra ngoài hành lang đứng chịu phạt. Nhìn nó như vậy Annie và Di cũng tự nguyện đi theo. Tại tên đó, tất cả tại tên đó. Hayes, đặt hai tay lên lan căng sân thượng nó thở dài. Hướng mắt nhìn xuống dưới khuôn mặt kia có chút buồn bã. Cô, nghe tiếng bước chân ở phía sau nó từ từ xoay người lại. Là người hại nó ngày đầu tiên đã chịu phạt. Là người hại nó đến trễ. Không ai khác ngoài anh ta. Chấm, thiên thần nhỏ, anh hại em bị phạt đúng không? Tân Khánh Huy, 17 tuổi, nickname, Paul, đại thiếu gia tập đoàn Diamond nổi tiếng được người người kính trọng. Cháu họ theo giai cấp của Sai, có chút cảm tình với nó. Ngoài ra, anh còn là ông chủ một cửa hàng thời trang xứng danh, khuôn mặt lẫn ngoại hình đều rất hoàn hảo. Điển trai và có nụ cười tỏa nắng, đặc biệt là chiếc răng thỏ đáng yêu, hình mẫu soái ca cho các cô nàng. Chiều cao, 1m83, là người vui vẻ, bá đạo và liều lĩnh, lúc nào cũng muốn theo đuổi một cách nghiêm túc một người con gái. Nhưng chưa bao giờ duy trì được lâu. Lần này quyết tâm, IQ, 400, nhìn Paul nó không nói gì lạnh lùng bỏ đi. Anh tiếp tục công việc mặt dày đưa tay níu giữ nó lại. Lần này là giữ chặt cổ tay kia. Giận anh sao cô bé? Nếu vậy cho anh xin lỗi có được không? Nó trầm tư gạt gạt tay anh ra. Anh có quà tặng cho em. Em đoán xem là thứ gì? Ôn lên tiếng dụ dỗ. Đưa mắt nhìn anh nó tròn mắt. Tôi không biết. Anh mỉm cười lôi từ phía sau ra trước mặt nó một đóa hoa hồng. Trông chúng còn rất tươi. Nhìn thấy hoa hồng nó khẽ cười đưa tay sờ nhẹ vào chúng. Đúng thật nó rất thích hoa hồng. À, nó giật mình rụt vội tay ra, nhìn vết máu trên ngón tay mặt nó khẽ nhăn lại, máu giống như câu chuyện 9 năm trước, lùi lại phía sau cả người nó run rẩy khuỵu xuống ôm lấy đầu. Thiên thần nhỏ, em làm sao vậy, anh luống cuống khuỵu gối xuống cạnh bên nó ôm chầm, bàn tay rắn chắc khẽ khàng vuốt nhẹ lên mái tóc nó an ủi. Hức hức. Chấm, đừng sợ, anh ở đây, nó sợ hãi vội vàng nhắm chặt mắt lại, một hình ảnh đáng sợ hiện hữu trong đầu, cạch, hướng mắt nhìn vào trong, cô gái nhỏ nấp sang một bên quan sát, chát, bịch, ngã xuống sàn nhà người đàn bà nhìn lên chồng mình tức giận. Đôi mắt oán hận đến tột cùng, cô là một con đàn bà không biết xấu hổ, tôi nhất định phải giết chết cô, anh có giỏi thì giết chết tôi. Dù sao tôi cũng phải ly dị với anh. Được, người đàn ông nhấn mạnh rồi cầm lấy chậu hoa hồng ở bên cạnh giơ lên cao. Cô đi chết đi, ba, đừng mà, trở về thực tại. Nó giật mình đẩy vội Paul ra hoảng hốt chạy vụt đi. Nhìn theo bóng nó anh bất chấp lao theo một mạch, chạy được một lúc nó bỗng khựng lại, đưa tay sờ nhẹ lên đầu rồi ngã xuống bất động. Cô, một bóng dáng người cao ráo cúi xuống nhấc bổng nó lên. Kèm theo đó là một cái lắc đầu, nằm gọn trong vòng tay người con trai kia. Nó khẽ khàng khép chặt mắt, cách trương,